Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, Thiên Đế không xong rồi. Nghe được lão Quy, Lâm Thiên mí mắt đều không nhấc một thoáng. Việc hắn muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Thấy thế, lão Quy bất đắc dĩ thở dài, đồng thời trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Lâm Thiên thân thể nếu là thật xảy ra vấn đề gì, người nào nếu là cảm mạo đầu, coi như Lâm Thiên sinh khí, nó cũng phải liều đi đầu này mạng ra, đem đối phương trấn áp. Tại lão Quy tâm lý, Thiên Đế uy nghiêm so bất kỳ vật gì đều trọng yếu, bao quát tính mạng của nó. 3 ngày sau, đế cung trung đan mùi thơm khắp nơi phiêu đãng ra ngoài. Ngay sau đó, trên bầu trời mây đen giăng đầy, có kinh khủng lôi long tại đi khắp. Tại cái kia trong tiếng lôi minh, cả tòa Vạn Linh Thành đều đang run rẩy. Đây là đế đan sơ thành. Nhìn thấy một màn này, có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Thiên lấy dược muốn vì cái kia sống trăm vạn năm lão Quy kéo dài tính mạng. Có thể lại không nghĩ rằng, hắn lại đang luyện đan. Vạn Linh Thiên Đế lại còn biết luyện đan, lần này toàn bộ thiên linh giới đều khiếp sợ. Thiên Đế biết luyện đan, cái này cũng không làm sao hiếm lạ. Dù sao, đến bọn hắn cảnh giới này, học cái gì đều không khó. Cần phải muốn luyện chế ra đế đan, lại cần đối thuật chế thuốc, lại cực kỳ tinh xảo lý giải mới được. Chẳng ai ngờ rằng, vị này tràn ngập truyền thuyết Thiên Đế lại còn có loại này bản sự. Đây là tất cả mọi người bất ngờ sự tình, bởi vì trong sử sách chưa bao giờ có liên quan tới hắn luyện đan ghi chép. Thiên Đế xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Phong Khải Sơn nhìn tòa kia đan hương phiêu đãng cung vũ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán. Đan thành về sau, liền là hắn rơi xuống cái kia chí cao vô thượng thần vị thời điểm. Có người xa xa nhìn Vạn Linh Đế cung, tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, không hề bận tâm tử vong chi hải. Một ngày này cũng hơi hơi tạo nên gợn sóng, tựa hồ có người đang chú ý Vạn Linh thành hết thảy. Ầm ầm, một tiếng chấn động thiên linh giới, tiếng sấm vang lên. Chỉ thấy một tôn đen nhánh đan lô phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh. Ngay sau đó, một đạo đan kiếp liền hung hăng bổ đi lên. Mọi người thấy một màn này cũng không khỏi thần tâm run rẩy, bởi vì vừa rồi cái kia một thoáng thực tế quá kinh khủng. Cái kia tôn nhìn như bất phàm đan lô đều bị đánh ra một vết nứt. Ầm ầm, không đợi mọi người theo trong khiếp sợ hoàn hồn, lại là một đầu lôi long đụng vào đan lô, lần nữa nứt ra một điểm. Bất quá nó quanh thân lại là càng ngày càng sáng ngời, có lôi đình lan tràn tại đan lô trên thân, hơi hơi chớp động, sau đó dần dần biến mất. Lại sau đó, đan lô lần nữa sáng mấy phần. Chiếc lò luyện đan này tại thôn phệ đan kiếp. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, vẻ mặt khiếp sợ, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hiện tượng. Bất quá, Vạn Tinh hoàn toàn chính xác tại thôn phệ lôi kiếp lực lượng, tu bổ tự thân không sai, nhưng nó tốc độ cắn nuốt thực tế quá chậm, hoàn toàn so ra kém lôi kiếp tần suất, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh nát vụn. Muốn thất bại sao? Thấy cảnh này, có người nhịn không được há mồm. Nếu là đan lô phá toái, rời đi đan lô bảo hộ, đan dược bại lộ trong không khí, lôi kiếp chỉ cần nhất kích liền có thể đưa nó phá hủy. Đan kiếp hình thành mục đích cũng chính là cái này, đem này loại đánh vỡ cân bằng đồ vật cho hủy đi. Đừng nóng vội, Thiên Đế còn không có ra tay mà. Nghe được người này lời, có người không phải do nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, dồn dập nhìn về phía tòa kia thật nhiều ngày đều không có mở ra đế cung, Những ngày gần đây, bốn phía lưu truyền tin tức, để bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Lâm Thiên bây giờ tình huống đến cùng như thế nào? Tại vạn tinh lung lay sắp đổ thời điểm, đế cung bên trong bay ra một đạo bạch ảnh. Ánh mắt mọi người nhất định đều biết đây là vạn linh thiên đế ra tay rồi. Bá kiếm quang xẹt qua, đầu kia khí thế hung hăng lôi long, tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt, thừa nửa đoạn dưới bay tới thân thể, bị Lâm Thiên một trưởng vỗ tán. Này hung hăng như vậy ra tay, nhường trong lòng mọi người đối với những cái kia nghe đồn lập tức phốc chi dùng mũi. Thiên đế mạnh như vậy, làm sao lại có chuyện? Hừ, khẳng định là có người không thể gặp thiên đế tốt, mong muốn nguyền rủa thiên đế. Ta cảm thấy, dạng này người nên bắt tới, hết thảy trấn sát. Lâm Thiên ủng độn người, dồn dập lên tiếng, đối âm thầm những cái kia tản tin nhảm người, biểu thị phẫn nộ. Phong Khải Sơn không có lập tức mở miệng, khẩn trương nhìn chằm chằm bầu trời, mãi đến kiếp vân tán đi, Lâm Thiên bắt lấy viên mãn vượt qua đan kiếp đế đan quay người. Hắn mới mơ hồ thở dài một hơi, thiên đế không việc gì, Phong Khải Sơn tự lẩm bẩm. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhưng vào lúc này, trên bầu trời Lâm Thiên, thân ảnh đột ngột lay động một cái, tấm kia mặt tái nhợt, cũng lần đầu bại lộ ở trước mặt người đời. Thấy một màn này, mọi người không khỏi xôn xao, cái kia trốn ở trong tối, không biết cách bao xa. Chú ý nơi này đám lão bất tử, không phải do phát ra cười lạnh, quả nhiên, như bọn hắn trong dự liệu như vậy, thiên đế thân thể xảy ra vấn đề, chỉ có đế uy, nhưng không có đại đế đạo quả gia trì. Bây giờ cái trạng thái này, duy trì không được bao lâu, bằng không thì, dùng vạn linh thiên đế thực lực, không đến mức luyện cái đế đan, liền trở nên suy yếu như vậy. Vạn linh thành bên trong, Lâm Thiên những cái kia ủng độn người dồn dập vì hắn lo lắng. Lão Quy cùng Tiểu Hắc thấy một màn này, cũng không khỏi kinh hãi, nhất là Tiểu Hắc, nó có thể là biết, Lâm Thiên lại đến này một giới trước đó, liền đã tổn hao to lớn tinh lực, rất lâu mới chậm tới, bây giờ bị như thế dày vò, trạng thái chỉ sợ là càng ngày càng kém, mà bên ngoài, hiện tại lại không biết có bao nhiêu người, tại nhìn chằm chằm, nếu là bình thường cường giả, nó có lẽ sẽ không như thế để ý. Có thể mấu chốt là trong này còn có một cái sinh mệnh cấm địa ở trong đó. Mặc kệ Lâm Thiên như thế nào mạnh, nơi này đều là một cái vô phương xem thường địa phương. Cũng là Lão Quy cùng Tiểu Hắc lo lắng nguyên nhân chủ yếu. Tại mọi người lo lắng dưới ánh mắt, Lâm Thiên trên ngựa liền muốn đến đế cung trước. Thân ảnh lần nữa một trận lay động, suýt việc nữa ngã quỵ, quanh thân đế uy dập dờn, khí tức chợt mạnh chợt yếu, hết sức không ổn định, nắm tất cả mọi người giật nảy mình. Lão Quy không phải do tiến lên, đem Lâm Thiên đỡ lấy, công tử, Tiểu Hắc cũng đầy mặt lo lắng bay tới. Lâm Thiên lắc đầu, ra hiệu chúng nó đi vào trước. Thiên đế, ha ha, âm thầm nhòm ngó đến một màn này tồn tại, lần nữa cười lạnh, tầm mắt có chút mỉa mai. Làm đế cung cửa chính lần nữa đóng cửa về sau, toàn bộ vạn linh thành, thậm chí là thiên linh giới, đều ồ lên dâng lên. Nguyên lai nghe đồn không phải giả, thiên đế thân thể, vậy mà thật xảy ra vấn đề. Thiên đế không xong rồi. Tin tức này, như là giống như cuồng phong bạo vũ, cấp tốc truyền tới mỗi một cái góc. Vừa mới trà trộn vào cửu khúc thiên cung, Trần Nặc nghe được tin tức này, khóe miệng co giật, kém chút không còn khí nhảy dựng lên. Ngoạn tào, ta đùi còn không có ôm đâu, làm sao lại không được a? Trần Nặc ném trong tay cây chổi, từ bỏ quét dọn, lập tức cuồng chạy ra ngoài, mong muốn tìm hiểu tin tức. Dù sao, cái mạng nhỏ của hắn có thể là cùng Lâm Thiên treo câu. Đế cung bên trong, làm lớn cửa đóng lại về sau. Tiểu Hắc lập tức dò hỏi, công tử, thân thể của ngài không có sao chứ? Lâm Thiên nhẹ nhàng khẽ động, liền tránh ra lão quy nâng, giống như cười mà không phải cười mà nói, ta có thể có chuyện gì? Thấy cảnh này, Tiểu Hắc không khỏi kinh ngạc. Giờ phút này Lâm Thiên, vẻ mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng vẻ mặt nhưng không có lúc trước như vậy suy yếu. Hai con người cũng sáng ngời có thần. Bệ hạ, ngài là cố ý tại bày tỏ địch dùng yếu. Bên cạnh lão quy thấy thế, lập tức liền đoán được Lâm Thiên ý đồ. Trong mắt nhịn không được lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên gật đầu, trong mắt có hàn mang đang cuộn trào. Hắn chậm rãi nói, Khương gia sự tình là nhằm vào ta tới, vẻn vẹn phong ra một vị lão tổ, còn không nổi lên được gió to sóng lớn gì, nghĩ muốn tiêu diệt Khương gia, quả thực là si tâm vọng tưởng. Này anh thầm, tuyệt đối còn có người tại ra tay. Này người, đến tột cùng là đến từ tử vong chi hải, vẫn là một người khác hoàn toàn, ta cũng không rõ ràng. Có thể ta biết, chỉ cần ta một khi xảy ra vấn đề gì, những người này khẳng định sẽ nhịn không được, đem ta trừ cho sướng. Nói đến đây, Lâm Thiên khắp khuôn mặt là cười lạnh. Nếu những người kia như thế ưa thích cất giấu, như vậy hắn cũng không để ý tới câu một lần cá. Cầm chính hắn làm mồi câu, hắn cũng không tin, này chút cá con sẽ không lên câu. 11 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?